hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 23, đi ăn. Góc truyện audio.com. Phòng học lớp 11A2. Sau giờ tan học, Linh, hôm nay đi ăn đi. Bảo qua hẹn Linh đi ăn. Thực chất là kiếm cơ hội được đi chơi với Linh. Hử, đi ăn ngoài à? Linh đang xếp sách vở trả lời. Úc, tới nhà hàng XXX đi. Ngon lắm, ngon mà đắt, phải không? Ừ, cô nói gì lạ vậy? Đồ ăn ngon thì phải đắt chứ. Phong lên tiếng, Linh lườm Phong một cái. Tôi biết có một nơi rất ngon nhưng cô đắt. Thật hả, ở đâu? Phong hỏi ngay, ngon mà không đắt, bộ chùa à? Phong nghi ngờ, đi rồi biết, Linh đáp, Linh, đừng nói với tớ là. Lâm nhìn Linh nghi hoặc, phải, Linh cười, cô được, sao tự dưng, Lâm phản đối. Thôi nào, có sao đâu, dù gì cậu cũng đã xem họ là bạn mà. Vập mũi tên mang tên bạn cô ngần ngại đâm vào bảo, Linh, chẳng lẽ em thật sự không hề có tình cảm gì với anh sao? Thôi được, Lâm dành chịu thua, có thật là bọn tôi đi đu sợ chứ? Phong nghi hoặc, sao tự dưng lần này cho đi dễ dàng thế nhỉ? Hãy là có âm mưu gì? Tôi nói là được, nhưng nếu anh không muốn đi thì tôi không ép. Ai bảo tôi không đi chứ? Làm gì có chuyện tôi cô đi cùng cô chứ? T, G, có Linh và Bảo nữa mà. Khục khục, Bảo cố nhịn cười, cười cười cái gì hả? Phong nổi đóa khi Bảo nhìn mình cười đầy ẩn ý. Lâm không hiểu hai tên này bị sao? Chắc là thời tiết nóng quá nên đầu óc hai tên này có vấn đề. Nhưng tại sao cả Linh cũng cười nhỉ? Bộ có gì buồn cười lắm à, Linh? Có chuyện gì à cô? Có gì đâu, ngay cả Linh cũng đã nhận ra Phong đang có tình cảm với Lâm. Hai, biết làm sao được, bạn cô chậm tiêu trong khoản này lắm. Sau giờ học, Lâm và Linh đang đi ra na xe lấy xe thì bị hai chiếc xe mô tô chạy tới. Là Phong và Bảo, Linh, lên đây anh chở đi cho nhanh. Còn Lâm qua xe Phong nha. Bảo liếc Phong tao tạo cơ hội cho mày rồi đó. Lo mà nắm bắt đi. Linh, cậu lên xe Bảo đi. Dù sao hôm nay cậu cũng không đi với tài xế mà. Tớ sẽ đi nếu cậu đi. Lâm đi với tôi. Phong lên tiếng. Không cần, tôi có xe đạp, Lâm từ chối thẳng thừng. Tức, thôi nào Lâm, bọn tôi có hai chiếc xe mô tô mà để một cô gái đi xe đạp thì coi sao được. Bảo cố tìm lý do để Lam đi chung xe với Phong. Vậy chẳng lẽ xe tôi vứt lại đây à, để đó tôi gọi người tới mang về nhà cô. Đừng lo, Phong, mày lo mà biết ơn tao đó. Ừ, biết rồi, hai. Đành vậy, Lâm miễn cưỡng leo lên xe Phong. Không phải cô thích, cô muốn mắc nợ người khác. Lên đi, Phong nói khi thấy Bảo và Linh đã phóng đi trước trong khi Lâm vẫn đã còn mang mũ. Rồi, đi thôi, Phong chạy xe đi. Lâm, tại sao cô lại tê-tê-ha-ta cho tôi khỏi vụ giao kèo? Hừ, à tại tôi cô muốn nhìn thấy cái cơ thể của anh. Với lại xong rồi thì anh cứ hận tôi. Léo nhéo bên tai khó chịu lắm. Lâm, tôi hỏi cái này hơi kỳ nha. Gì vậy, điên hả? Chuyện gì, cô, có thật là con gái cô vậy? Sao tự dưng hỏi vậy? Lâm ngạc nhiên, có phần bực tức vì dám nghi ngờ giới tính của cô. À, tại cô giả trai rất giống. Đã vậy cái đó còn rất phẳng nữa. Cái đó, Lâm khó hiểu. Trời ạ, cô bị chậm tiêu à, sao cô cứ bắt tôi nói ra cái từ tế nhị đó chứ? Là vòng một của cô. Phong đỏ mặt, anh cái tên biến thái này. Bộ anh coi phim 18 nhiều quá nên đầu óc đen tối luôn phải cô? Lâm tức đánh vào lưng Phong. Đau, đau tôi, tại tôi hơi thắc mắc thôi àm. Thắc mắc cũng phải có cái thôi chứ. Cái tên dê già này. Lâm vẫn cô tha cho Phong. Xin lỗi mà, đừng đánh tôi nữa, tôi đang lái xe mà. Biến thái, bộ với cô gái nào anh cũng nói vậy à, cô gái. Vậy Lâm là con gái thật, phù may quá, mình cô phải là gay. Không phải, tại ai tôi cũng thấy cái đó khá lớn. Phong thật thà, thôi đủ rồi, càng nói càng thấy rõ anh là một tên biến thái chính hiệu. Khục ha ha, Phong cười lớn. Chấm, điên hả, Lân khó chịu, tên này đúng là não vô nước rồi. Cô là người đầu tiên dám nói như vậy với tôi đó. thường thì mấy cô gái khác sẽ luôn tìm cách tiếp cận và làm tôi chú ý tới họ. Tại họ bị mù, thì, Phong cô đấu khẩu lại nữa. Vì anh biết nhất định người thua sẽ lại là anh. Người con gái anh thích quả thật rất rất đặc biệt. Cách chương.